Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 937, Sở Quốc cũng muốn khoa cử. Đáng chết, Triệu Chính tiểu tử kia làm sao có loại này bá lực? Tần quốc quý tộc đây, chết hết à, Sở Quốc Thọ Xuân Thành trong vương cung, Sở Vương chịu chút tức giận quát. Thanh âm này có chút khí hư, dường như là đang sợ hãi cái gì một dạng. Tần quốc quý tộc, từ lúc Thương Ưởng biến pháp, liền từ từ sa sút. Hiện tại bọn hắn cũng hất không nổi sóng gió. Ngồi ở phụ ô trước mặt một ông già chậm rãi mở miệng nói, người này là phụ cùng tuổi nhỏ thời kỳ thái phó, xem như lão sư hắn. Tần Vương động tác này xác thực chấn kinh thiên hạ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, nhất định lần thứ hai dẫn tới lục quốc công tần. Lão già khe khẽ thở dài, nói, thực sự có nghiêm trọng như thế. Nổi giận cũng mộng, kinh ngạc nhìn lão sư. Từ xưa đến nay, có thể phụ tá minh quân thành tựu bá nghiệp danh sĩ, có bao nhiêu là xuất từ hàn môn, bình dân, nô lệ bên trong. Lão già không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại Sở Vương như thế một vấn đề. Có bao nhiêu, phụ cùng bị lão sư đột nhiên hỏi cái này sau một vấn đề. Nhất thời chưa kịp phản ứng, lão già thấy Sở Vương như 987 này tư thái, liền minh bạch hắn căn bản không có ý thức được trong đó đáng sợ. Lại không nói Hưng Chu 800 năm chi khương thái công, Mạnh Tử Tiên sinh một văn, thì có mấy người. Lão giả mở miệng, đọc thuộc lòng lên cái kia một đoạn bài văn, thuấn phát ra trụ bên trong, phó thuyết nâng với vách đất trong lúc đó, nhựa cây nâng với cá muối bên trong, quản di ngô cử với sĩ, tôn thúc ngao nâng vu hải, bách lý hề nâng trong thành phố, trợ giúp tề hoàn công thành tựu bá nghiệp quan trọng. Là từ trong lao ngục phóng xuất cho phép hiệp trợ sở trang vương tôn thúc ngao. Là từ cạnh biển tìm tới tần mục công bách lý hề. Thì là làm đầy tớ mua được. Xuân thu ngũ bá, trong đó tam bá không thể rời bỏ hàn môn chán nản người. Coi như còn lại lượng bá, cũng nhiều là bởi vì bắt đầu dùng tầm thường quân chủ không dám bắt đầu dùng nhân tài. Thế nhưng đại vương, ngươi có từng nghĩ tới, nếu là năm đó Trang Vương không có tìm được tôn thúc ngao, Tần Mục Công không có gặp phải Bách Lý Hề, cái kia đều sẽ làm sao? Lão giả vuốt vuốt chòm râu lắc đầu nói, vậy dạng cho dù bọn họ có tài năng kinh thiên động địa, không có một cái thông thiên đại đạo, cũng chỉ có thể như cái kia Tần Đế Sư Bạch Tử Chi, ngựa nói, trung thiên bên trong ngựa giống như. Vậy phân biệt chết vào rãnh chén trong lúc đó. Không có bá nhạc, tại sao thiên lý mã? Nhưng này Tần quốc khoa cử một đường, chính là một cái thông thiên đại đạo. Dù cho không có bá nhạc, để sở hữu mã thất ăn no ngủ đủ sau thí chạy một hồi, liền có thể biết được cái nào là lương mã, cái nào là thiên lý mã. Lão giả càng nói càng kích động, biểu hiện bên trong lộ ra đối với cái phương án này người đề xuất cùng quyết đoán người tôn sùng. Mà nổi giận thì là càng nghe càng hoảng sợ. Cuối cùng không thể không đánh gãy lão giả nói. Lão sư, vậy chúng ta Sở Quốc chiếu học đi. Sở Quốc đất rộng của nhiều, nhất định có rất nhiều người có tài không cầm quyền. Đúng vậy a, nghe được Sở Vương lời này, lão giả lạ kỳ không có phản bác, mà là có chút yêu thương. Bây giờ cái kia đang tải vì là Tần quốc biên soạn luật pháp Lý Tư, chính là sở nhân. Vậy trưởng khống Tần quốc quan viên báo Tiêu Hà cũng là sở nhân. Hai người này đáng chết, không giúp mẫu quốc nhưng đi trợ Tần. Phụ ô nghe vậy có chút không đành lòng. A, lão giả mặt mày ủ rũ đất cười khổ một tiếng. Đại vương, Sở quốc cũng không có làm phương pháp chiếu học. Hai người này cũng không phải là ruồng bỏ Sở quốc, mà là tại Sở quốc, bọn họ chỉ có thể đánh chết với rãnh trong lúc đó. Tại sao? Phụ Cùng không trải qua suy nghĩ, liền nói thẳng, chẳng lẽ lão sư cho là ta Đại Sở không bằng cái kia Tần Quốc à? Đúng vậy, là không bằng, ngoặc kép chấm chấm, lão giả ăn ngay nói thật, nhất thời để Phụ Cùng không lời nào để nói. Đại vương nếu là muốn noi theo khoa học, có thể đi hỏi trước một chút Khuất Cảnh Chiêu tam tộc có đáp ứng hay không. Nếu là cùng với tông, tam tộc cũng không đáp ứng. Như vậy Sở Quốc Vạn Thiên quý tộc, như thế nào sẽ đồng ý? Lão giả vỗ vỗ biểu hiện dại ra Phụ ô vai, nói, Khuất Cảnh Chiêu tam tộc cùng Vương Thất đều là họ, xem như người trong nhà. Nếu như ngay cả người trong nhà cũng không, vậy liền liền một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Được, Phụ Cùng lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng, người đến, gọi tới bồi bàn, Phụ Cùng từng người viết một phong mật hàm giao cho tam tộc tộc trưởng. Chờ đợi hồi phục, không tới thời gian nửa ngày, đang tại cung bên trong dùng bữa Phụ ô thu được hồi phục. Mở ra. Nguyên bản mang theo chờ mong biểu hiện nhất thời tiêu tan. Tại sao Sở Quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc? Biết rất rõ ràng động tác này đại lợi với Sở Quốc. Tại sao không đồng ý gầm lên giận dữ từ trong cung điện truyền ra? Câu nói này cũng bị người có quyết tâm truyền tới ngoài cung. Mà ở ngoài cung từ những người khác trong miệng biết được lão già. Nhưng vẻn vẹn chỉ là lắc đầu một cái, hắn đã sớm đoán được sẽ là kết cục này, chỉ là vì là bỏ đi Sở Vương ý niệm trong lòng thôi. Sở Quốc là quý tộc thiên hạ, quý tộc lợi ích không thể xâm phạm. Ngẫm lại xem, ban đầu ở Ngụy Quốc biến pháp thành công Ngô Khởi, xem như có cấp quốc gia kinh nghiệm làm việc cùng tư lịch chứ. Kết quả đến Sở Quốc, muốn biến pháp. Người người cũng biết, biến pháp thành công, Sở Quốc nhất định lần thứ hai cường thịnh, trở lại thậm chí siêu việt Sở Trang Vương bá nghiệp đều có khả năng. Nhưng mà đây, ở quý tộc minh tranh ám đấu phía dưới, Ngô Khởi bị giết, biến pháp ngưng hẳn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.